Ô ô, không sai, đồng thời, ma hạt hóa thành hắn khổng lồ bản thể, vẫn thượng ngũ vạn thức thật lớn nâu con bò cạp, có vài dài chảo dương nanh múa vuốt mang theo dày đặc yêu khí uy áp, trong miệng lộ ra sắc bén nanh vuốt, đuôi dài dơ lên, nhất kế tiếp bên trong, ẩn chứa bén nhọn hàn quang, tựa hồ là có kịch độc cũng có ngập trời cự lực tùy theo trực tiếp đối với kia hôi bào lão giả vọt tới. Cách chương.